Chương 660, nghiêm khắc tiêu chuẩn. Tiết Kim Sơn đã sớm theo Hạ Nhược Phi yêu cầu đem mấy loại dược liệu xử lý xong, hắn đang cùng phụ trách phòng điều khiển bảo vệ mấy người lính già ở ngoài cửa cách đó không xa nói chuyện phiếm chờ đợi. Trên thực tế cả một buổi chiều Tiết Kim Sơn cũng không dám đi xa, đang ở sản xuất dưỡng tâm thang phân xưởng bên kia hắn vốn là nhất định phải dò xét mấy lần, hôm nay đều giao cho xưởng phó. Vừa nghe đến Hạ Nhược Phi thanh âm, hắn lập tức cao giọng đáp lại một hồi, sau đó bước nhanh tới. Hạ Nhược Phi hướng về Lưu Lâm chờ ba người lính giả vây vây tay, nói nói, Lưu Lâm, các ngươi tiếp tục trách nhiệm đi nói xong, hắn lại nói với Tiết Kim Sơn, đi, mang ta đi dược liệu dự xử lý phân xưởng. Tiết Kim Sơn vội vã phía trước đầu đội đường, dẫn Hạ Nhược Phi đi tới dược liệu dự xử lý phân xưởng. Hắn chuyên môn tìm một gian đơn độc gian nhà gửi Hạ Nhược Phi hôm nay để hắn lâm thời mua những dược liệu kia, vừa nay đối với mấy loại dược liệu tiến hành xử lý, cũng là hắn tự mình mang theo tín nhiệm nhất mấy người nhân viên ở chỗ này hoàn thành. Hạ Tổng, những này chính là ngài muốn dược liệu, người xem nhìn số lượng cùng chủng loại đúng không đúng Tiết Kim Sơn cung kính mà nói nói. Những dược liệu này đều phân loại bày ở nơi đó, Tiết Kim Sơn dẫn người nghiền nát tốt mấy loại dược liệu thì lại đơn độc để ở một bên, còn phân biệt dọn lên đối ứng nhãn mác. Hạ Nhược Phi nhìn lướt qua, trong lòng liền đã có tính toán, hắn gật đầu một cái nói nói, không tồi không tồi, Kim Sơn, hôm nay có thể phải khổ cực thêm một lớp, ngươi mang mấy cái đáng giá tín nhiệm thông thạo công nhân lưu lại. Tiết Kim Sơn biết Hạ Nhược Phi phải xử lý những dược liệu này, liền vội vàng nói nói, được rồi, Hạ Tổng, vậy chúng ta chờ ở bên ngoài ngài. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, Tiết Kim Sơn lập tức thối lui ra khỏi gian phòng này, đồng thời còn cài cửa lại. Tiết Kim Sơn đi rồi, Hạ Nhược Phi cũng không có lập tức xử lý dược liệu, hắn từ lâu dưỡng thành thật cẩn thận quen thuộc, vì lẽ đó đầu tiên vẫn là 10 phân cẩn thận mà kiểm tra rồi một lần phòng này, bảo đảm không có nghe lén thiết bị đo lường. Tuy rằng Tiết Kim Sơn là đáng giá tín nhiệm công nhân, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng cũng không có vì vậy mà xem thường. Ở phản trinh sát phương diện Hạ Nhược Phi vốn là kinh nghiệm phong phú, hiện tại lại có cường đại lực lượng tinh thần. Trong phòng này thật muốn có cái gì gián điệp trang trí lời, nhất định là không chỗ che thân, hắn rất nhanh sẽ kiểm tra rồi một lần, xác nhận an toàn. Sau đó, Hạ Nhược Phi mới đi tới những dược liệu kia trước. Những dược liệu này dựa theo dây chuyền sản xuất cung cấp nguyên vật liệu tiêu chuẩn thấp nhất, gần như có thể tiến hành 3 lần sản xuất. Đương nhiên, bên trong có đại hẹn chừng phân nửa dược liệu là chế biến ngọc cơ cao hoàn toàn không dùng được. Đúng là có không ít cũng có thể dùng cho dựng linh thang cùng thối thể thang luyện chế. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem không liên quan dược liệu đều lựa đi ra, bên trong cùng dựng linh thang cùng thối thể thang có liên quan tự nhiên đều thu vào qua không gian bên trong. Mặt khác một bộ phân vô dụng dược liệu Hạ Nhược Phi trực tiếp đầu đến rồi máy xay bột bên trong xoắn nát ném ở một bên. Tiếp theo Hạ Nhược Phi liền bắt đầu xử lý chế biến ngọc cơ cao dược liệu. Ngoại trừ trước Tiết Kim Sơn dẫn người nghiền nát tốt dược liệu ở ngoài, còn dư lại dựa theo Hạ Nhược Phi thiết kế quy trình đại khái còn muốn phân 3 lần cung cấp nguyên vật liệu. Hạ Nhược Phi đem tương đồng cung cấp nguyên vật liệu phê loại này dược liệu hỗn hợp lại cùng nhau, đồng thời tiến hành rồi nát tan xử lý, sau đó sẽ chờ chia làm 3 phần, phân biệt làm xong đánh dấu. Những dược liệu này hơn nửa đều là rễ cây, lá cây các loại, đi qua trình độ nhất định nát tan phía sau chỗ chung. Trừ phi là hữu tâm nhân dùng chuyên môn máy móc đi phân tích, bằng không trên căn bản không thể hoàn nguyên bọn họ thành phân. Xử lý tốt dược liệu phía sau, phía ngoài ngày cũng dần dần tối, bất quá sát vách sản xuất dưỡng tâm thang phân xưởng vẫn còn đang công tác, chỉ là công nhân đều ở cắt lượt nghỉ ngơi. Hạ Nhược Phi mở cửa đem Tiết Kim Sơn cùng mấy cái lưu lại thông thạo công nhân gọi vào, đem một lúc thử sản xuất quy trình với bọn hắn tỉ mỉ mà nói một lần. Đương nhiên, chủ yếu là dính đến cần người công phu can thiệp mấy cái quy trình, còn những thứ khác tăng nhiệt độ, châm nước, máy, chia lịa chờ trình tự làm việc là độ cao cơ mật, hơn nữa từ bên trong khống máy vi tính khống chế dây chuyển sản xuất tự động hoàn thành, Hạ Nhược Phi tự nhiên không cần quá giải thích thêm. Dính đến nhân tạo bộ phân không là rất nhiều, hơn nữa cũng không phức tạp, Tiết Kim Sơn đám người phi thường nghiêm túc ghi chép lại, sau đó liền gật đầu biểu thị đã nhớ kỹ. Liền Hạ Nhược Phi nói nói, vậy được. Kim Sơn cho mọi người phân một hồi công phu, sau đó từng người trước tiên lĩnh một phần nguyên liệu, ai vào chỗ nấy đi được rồi. Hạ Tổng Tiết Kim Sơn thanh âm có chút kích động. Tuy rằng còn không biết nói Hạ Nhược Phi thí nghiệm sản phẩm mới là cái gì, nhưng có dưỡng tâm thang châu ngọc phía trước, Tiết Kim Sơn đã đối với cái này sắp ra đời sản phẩm mới tràn đầy chờ mong. Hắn đã không phải là cái kia mới ra đời sinh viên đại học, đi qua khoảng thời gian này rèn luyện phía sau, năng lực làm việc của hắn chiếm được rất lớn tăng cao, hơn nữa ở nhà máy chế thuốc uy tín cũng rất cao. Tiết Kim Sơn rất nhanh sẽ đem nhiệm vụ phân phối ra, mỗi cái công nhân đều có tương ứng công tác, mà chính hắn thì lại phụ trách tổng thể phối hợp cùng dò xét, cùng với xử lý đột phát khẩn cấp tình huống. Các công nhân từng người mang theo nguyên liệu đi tới phân phối xong trên cương vị, mà Hạ Nhược Phi cũng mang theo Tiết Kim Sơn về tới phòng điều khiển. Mỗi bên công tác báo cáo chuẩn bị tình huống, Tiết Kim Sơn cầm lấy phòng điều khiển ống nói điện thoại bình tĩnh no ý nói. Số 1 công phu vi chuẩn bị xong xuôi, số 2 công phu vi chuẩn bị xong xuôi. Tiết Kim Sơn đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, bắt đầu đi nói xong. Hạ Nhược Phi mở máy vi tính ra trên cái kia đã phong đựng kỹ sản xuất trình tự, song kích vận hành phía sau nhân giới trên mặt màu xanh lục nút bấm. Mỗi cái công phu vi đều có tương ứng đèn tín hiệu, công nhân gặp được đèn tín hiệu sáng lên phía sau, liền đem chuẩn bị muốn nguyên liệu rót vào cung cấp nguyên vật liệu khẩu. Toàn bộ dây chuyền sản xuất cũng bắt đầu ở máy vi tính sự khống chế hoạt động. Máy tiếng nổ vang rền bên trong, những này nguyên liệu thông qua băng chuẩn bị đưa đến cao áp ỉ nột bình bên trong. Sau đó nước cất bắt đầu chậm rãi truyền vào. Mỗi lần rót vào thủy lượng đều là Hạ Nhược Phi đã dựa theo tỷ lệ giả thiết tốt đẹp. Những dược liệu này ở cao áp bình bên trong bị chậm rãi đun nóng. Vậy, lần thứ nhất ngọc cơ cao thí nghiệm sản xuất cũng chính thức kéo ra màn che. Hạ Nhược Phi chăm chú vào phòng điều khiển bên trong, mà Tiết Kim Sơn thì lại bắt đầu ở dây chuyền sản xuất mô y cao y công phu vị tuần thị. Theo đèn tín hiệu không ngừng sáng lên. Mô y cao y công phu vi trên các công nhân cũng đang tiến hành tương ứng thao tác. Cuối cùng, bị mài thành bột vụn mấy loại dược liệu thông qua cao y củ ổ y củ nở dê cung cấp nguyên vật liệu khẩu bị chậm rãi ra chú đi vào. Dược liệu ở cao áp bình bên trong bị không ngừng quái, nước phân cũng bắt đầu từ từ bị bốc hơi lên rơi. Khống chế trong máy vi tính đại diện cho sinh sản xong thành màu xanh lục đèn tín hiệu lóe lên mấy lần sau đó sáng lên. Hạ Nhược Phi mang theo vẻ kích động đứng lên. Ở Tiết Kim Sơn cùng đi hạ đi tới giai đoạn khẩu. Chỉ thấy một cái ý nột bên trong dung khí chứa vẫn còn ở bước ti ti nhiệt khí màu nâu sền sệt vật, xa xa mà là có thể nghe đến một luồng quen thuộc mùi thơm ngát. Hạ Nhược Phi không khỏi bước nhanh hơn, đi tới gần đi kiểm tra. Hắn tự tay dính hơi có chút này dây chuyền sản xuất trên sản xuất ra thuốc mỡ, tỉ mỉ mà quan sát bọn họ phẩm chất, thật sâu ngửi một cái mùi vị, cuối cùng thậm chí còn rỗi ra lưỡi đầu đến liếm một hồi. Nếm nếm mùi vị. Này ngọc cơ cao mặc dù là mỹ phẩm, nhưng là thuần thuốc đông y liệt thành phần, có thể nói là thực phẩm cấp, cho dù là cầm dùng cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Nhược Phi lông mày đầu hơi nhíu lại, này ngọc cơ cao tuy rằng ở ngoài quan sát cùng tay hắn công phu chế biến sản phẩm gần như, hương vị cũng không kém nhiều, nhưng Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được bên trong còn có một chút hạt tròn chạm vật thể, hơn nữa còn là cùng thành phẩm ngọc cơ cao có chênh lệch nhất định. Hiển nhiên, lần này sản xuất ra sản phẩm cũng không có đạt đến Hạ Nhược Phi hiệu quả dự chủ. Bất quá Hạ Nhược Phi đối với lần này cũng là sớm có chuẩn bị tâm lý, này ngọc cơ cao chế biến quá trình vẫn tương đối phức tạp, bên trong dính đến rất nhiều phân đoạn, sản xuất trình tự cũng là hắn ngày hôm qua tốn chừng một buổi tối thời gian mới hoàn thành trên lý thuyết xây dựng, nếu như lần thứ nhất thí nghiệm sản xuất là có thể đạt được thành công lớn, đây tuyệt đối là tìm vận may. Trên thực tế, muốn thực hiện lượng sản, nhất định là phải trải qua nhiều lần thí nghiệm, không ngừng đối với tham số tiến hành vi điều, lấy tìm tơ y cao nhất hiệu quả. Tiết Kim Sơn nhìn thấy Hạ Nhược Phi chân mày cau lại, trong lòng liền khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn có chút khẩn trương hỏi nói, Hạ Tổng, sản phẩm không hợp yêu cầu. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, không có đạt đến trạng thái tốt nhất, bất quá không liên quan, thí nghiệm mà không thể một chút đường vòng đều không đi. Ta lại đi đối với tham số tiến hành một ít video nói xong, Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút còn nói, đêm này lần thứ nhất thí nghiệm sản xuất thành phẩm lấy mẫu làm tốt nhãn. Mắc, đúng rồi lại cho ta cũng chuẩn bị một phần hàng mẫu. Được rồi Hạ Tổng Tiết Kim Sơn liền vội vàng nói, sau đó hướng về một cái công nhân báo cho biết một hồi. Người công nhân kia lập tức bắt đầu đối với sản phẩm tiến hành lấy mẫu. Mà Hạ Nhược Phi thì lại xoay người đi về tới phòng điều khiển bên trong. Dung U bàn đem hắn vừa bị phân trình tự một lần nữa khảo vào khống chế máy vi tính vừa nãy trong máy vi tính trình tự đã bị phong trang cố hóa, không thể lại tiến hành sửa đổi. Cái này U bàn là Hạ Nhược Phi chuyên môn chuẩn bị dùng tới xử lý một ít cần phải giữ bí mật công tác. Nó là tới nay không nối tiếp Internet, liền ngay cả đã từng trải qua Internet tính toán máy móc, cho dù là dây điện nổ xong, cũng chắc là sẽ không đi liên tiếp. Tất cả những thứ này cũng là vì bảo mật cần. Hạ Nhược Phi đem vừa mới cái kia cố hóa trình tự cắt bỏ, sau đó đánh mở chính mình từ U bàn bên trong phim âm bản tới được trình tự, quay về mặt trên phức tạp tham số cùng phân đoạn, lâm vào suy nghĩ bên trong. Chẳng được bao lâu, Hạ Nhược Phi liền nghe được tiếng gõ cửa. Hắn đem trình tự biên tập giới diện tối tiểu hóa, sau đó đứng dậy mở ra phòng điều khiển cửa. Tiết Kim Sơn cầm một cái rộng khẩu bình thủy tinh đứng ở cửa, nói, Hạ Tổng, đây là ngài muốn dạng vốn. Tiết Kim Sơn biết Hạ Nhược Phi phải sửa đổi sản xuất trình tự, vì lẽ đó vừa nãy căn bản cũng không có theo Hạ Nhược Phi về phòng điều khiển bên này. Hiện tại Hạ Nhược Phi mở cửa, hắn cũng hai mắt buông xuống, liền dư quang của khỏe mắt cũng sẽ không đảo qua trong phòng khống chế máy vi tính. Làm nhà máy chế thuốc xưởng trưởng, Tiết Kim Sơn vị trí vẫn là xếp đặt đến mức hết sức đang, hắn chính là cho Hạ Nhược Phi đi làm, này loại cơ mật trọng yếu hắn là tuyệt đối sẽ không đi thử đồ tiếp xúc, thậm chí ngay cả cái này ý nghĩ cũng sẽ không có. Hạ Nhược Phi mỉm cười kết quả bình thủy tinh, nói, được rồi, cảm ơn ngươi Kim Sơn. Nói xong, Hạ Nhược Phi tiện tay đem bình thủy tinh bỏ vào trong túi sách của mình. Tiết Kim Sơn nói, Hạ Tổng khách khí. Vậy ta đi trước trong phân xưởng đợi mệnh. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, đúng rồi, ta điều chỉnh trình tự thời gian phòng trừng sẽ không quá ngắn, ngươi để người chuẩn bị chút ăn khuya đi, công nhân các sư phó theo tăng ca cũng hết sức khổ cực. Được rồi Hạ Tổng, Tiết Kim Sơn ứng với nói, nhưng sau đó xoay người rời đi phòng điều khiển cửa. Hạ Nhược Phi đóng cửa lại, một lần nữa ngồi về tới chung khống thai trước. Hắn đầu tiên là hơi suy nghi, đem bình kia hàng mẫu đưa vào linh đổ không gian bên trong. Đồng thời dùng thần niệm cùng Hạ Thanh câu thông, để hắn kiểm tra một chút phần này dây chuyển sản xuất ra ngọc cơ cao phẩm chất. Kết thúc quả không ngoài sở liệu của hắn, đi qua Hạ Thanh kiểm tra, phần này hàng mẫu chỉ có thể nói là miễn cưỡng chế biến thành công, nhưng phẩm chất liền phi thường một loại, xem như là hạ đẳng phẩm. Tuy rằng xem như là chế biến thành công, này sản phẩm đồng dạng cũng sẽ có dược hiệu, nhưng Hạ Nhược Phi là một lòng đi cao cấp lộ tuyến. Tự nhiên không thể cho phép làm ẩu tình huống xuất hiện, vì lẽ đó hắn từ không gian bên trong lấy ra cái kia xếp tờ va ho hàng mẫu bình thủy tinh phía sau, liền bắt đầu đối với trình tự tiến hành phân tích. Hắn chủ yếu là căn cứ lần này sản xuất ra ngọc cơ cao tình huống, điều chỉnh thời gian, nhiệt độ, tiêm nước số lượng trở tham số. Nay loại điều chỉnh cũng sẽ không tùy tiện tiện thử vật khí, là muốn xây dựng ở đối với toàn bộ trình tự phân đoạn cùng tham số rõ như lòng bàn tay. Đồng thời đối với sản phẩm tiến hành phân tích phía sau, tính ra có khả năng nhất ảnh hưởng đến sản phẩm phẩm chất tham số sửa chữa phương án. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi suy tư hồi lâu, mới bắt đầu làm liền một mạch địa điều chỉnh trong đó 5 cái tham số. Sau đó, Hạ Nhược Phi đưa cái này xuất bản lần 2 trình tự dành trước đến ưu đĩa, ở trong máy vi tính đối với trình tự tiến hành phong trang cố hóa, tiếp theo liền cầm lên ống nói điện thoại cùng trong phân xưởng Tiết Kim Sơn trao đổi một hồi. Lần thứ 2 sản xuất thí nghiệm rất nhanh lại bắt đầu. Lại là hơn 1 giờ chờ đợi, có một nhóm thành phẩm bị sản xuất đi ra. Lần này sản phẩm vẫn như cũ tồn tại không ít tì vết, Hạ Nhược Phi phát hiện mình điều chỉnh tham số tựa hồ cũng không có quá hiệu quả rõ ràng. Liền hắn rất nhanh sẽ bắt đầu một lần nữa phân tích, điều chỉnh. Mặc dù ngay cả tiếp theo 2 lần hiệu quả không lý tưởng, thế nhưng Hạ Nhược Phi căn bản không có nhu trí. Nay loại thí nghiệm thất bại cái 10 lần ta mở lần đều là chuyện thường như cơm bữa, Hạ Nhược Phi có đầy đủ kiên trì đi từ từ mãi. Lần thứ 3 sản xuất thí nghiệm ở hơn 1 giờ sau chính thức bắt đầu, khi dây chuyền sản xuất hoàn thành điều khiển tự động hết thể phân đoạn phía sau, đã là ban đêm hơn 11 giờ. Lần này hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, thuốc mỡ trong hạt tròn vật rõ ràng giảm bớt. Thời gian đã khuya lắm rồi, hơn nữa hôm nay chuẩn bị dược liệu cũng đã toàn bộ dùng hết. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi muốn một phần hàng mẫu phía sau, liền để Tiết Kim Sơn bọn người đi về nghỉ ngơi. Hắn lại dặn dò Lưu Lâm các lính già vài câu, để cho bọn họ chú ý phòng điều khiển an toàn cảnh vệ, sau đó cũng đi xe rời đi xưởng chế thuốc. Trên đường, Hạ Nhược Phi đem lần thứ 3 sản xuất ra hàng mẫu đưa vào linh đồ không gian bên trong, để Hạ Thanh tiến hành kiểm nghiệm. Cùng Hạ Nhược Phi phán đoán nhất trí, lần này ngọc cơ cao miễn cưỡng đạt tới trung đẳng phẩm cấp độ. Tuy rằng vẫn không có đạt đến Hạ Nhược Phi hiệu quả dự trù, nhưng ít ra là hướng về tốt phương diện phát triển. Hạ Nhược Phi cũng không có bởi vì 3 lần thí nghiệm sản xuất hiệu quả không lý tưởng mà túi đầu đủ rũ, ngược lại hắn đối với mình tràn đầy tự tin, bởi vì hắn biết mình đã tìm được mấu chốt ở chỗ đó, cần đơn giản chính là nhiều thời gian hơn, càng nhiều hơn thí nghiệm, đến từng bước một điều chỉnh cải thiện tham số mà thôi. Hắn đã dặn dò Tiết Kim Sơn dựa theo hôm nay danh sách, lại chuẩn bị 10 phần dược liệu. Hạ Nhược Phi đã quyết định này mấy ngày liền tốn tại xưởng chế thuốc, không đem ngọc cơ cao sản xuất trình tự điều chỉnh thử đến tiếp cận trạng thái hoàn mỹ, hắn là tuyệt đối sẽ không chấp nhận.